Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, tác đèn. Canh 1, nhìn 16 nói sông băng đứng vững, thông thiên triệt địa, hùng vĩ mà thánh khiết, sừng sững mà cuồn cuộn, tâm trí không kiên người. Đối mặt như vậy tráng lệ cảnh trí, hội không hiểu ra sao muốn ngã quỵ ở mặt đất. Lãnh Phi thỏa mãn điểm điểm nha đầu, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hắn lại muốn ở trên thiên giới. Lần này cho dù đồng thời khiêu chiến hai người cũng không có gì lo sợ. Hơn nữa càng muốn nhìn nhìn chính mình tâm tư kiếm uy lực. Không hiểu ra sao tựu ngộ đạt được tâm tư kiếm. Cái này cũng là lúc trước nỗ lực ngưng tụ. Vẫn khổ sở tìm kiếm nhưng thủy chung thiếu hụt một bước ngoặt. Hiện tại rốt cục đến cái này thời cơ, tất cả nước chảy thành sông, chính hắn một không biết có thể hay không xưng là tâm tư kiếm. Nhưng uy lực nói vậy sẽ không yếu hơn tâm tư kiếm. Bầu trời bỗng nhiên thanh âm từng trận, lượn lờ, Lãnh Phi vừa nghe là biết nói đây là Trích Trần Khuyết đệ tử hạ xuống. Không khỏi hiếu kỳ. Bạch Chỉ cùng Trình Giao vạt áo cung mai Lý Thiên tâm tư vừa vặn đi đến. Tại sao lại hạ xuống? Chẳng lẽ không làm cho các nàng đi đến? Lại đưa hạ xuống, nghĩ đến không đến nỗi. Chính mình mặt còn đỉnh mấy phần dùng. Trích Trần Khuyết không đến nỗi như vậy không cho mình mặt mũi. Thanh âm từ từ bên trong. Lương Giang Nguyệt Bạch Y tung bay mà xuống. Khác nào một đóa mây trắng phiêu rơi hạ xuống, rơi xuống Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi ôm quyền, Lương sư tỷ, Lương Giang Nguyệt khẽ cười nói: "Lãnh Phi, chúng ta lại gặp mặt." Lương sư tỷ nhưng là có chuyện quan trọng. Lãnh Phi nói, hắn biết vị này Lương Giang Nguyệt tỷ tính chất càng nặng thực tế vụ, là một vị nữ cường nhân, thành tựu tâm tư rất nặng. Không có chuyện quan trọng gì, sẽ không dễ dàng điều động. Lương Giang Nguyệt thở dài một hơi, lộ ra thần sắc thất vọng. Lãnh Phi nói, nhưng là cung sư tỷ Lý cô nương các nàng có cái gì không thích hợp. Lương Giang Nguyệt lúc lắc tay ngọc, không phải chuyện của các nàng. Các nàng đi ngốc một trận tử luyện công, cũng không có gì, dù sao cũng là người bạn tri kỷ. Cái kia liền đa tạ. Lãnh Phi nói, Lương Giang Nguyệt nói, là Kinh Thần Cung. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Kinh Thần Cung nhưng là triển khai trả thù, tấn công Trích Trần Khuyết. Bọn họ không tìm được Trích Trần Khuyết, cái kia chính là đối phó Trích Trần Khuyết các sư tỷ. Sắc mặt hắn âm trầm lại, hai mắt lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Lương Giang Nguyệt xua tay, vừa vặn ngược lại. Bọn họ cầu hòa, Lãnh Phi bật cười, Lương Giang Nguyệt thở dài một hơi, thất vọng nói, bọn họ phái người qua đến cầu hòa, muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Lãnh Phi cười nói, lúc này cũng thật là, hắn lung lay nha đầu không biết nói cái gì tốt, chính mình chính một giọng nhiệt tình chuẩn bị cùng Kinh Thần Cung liều giết. Ý chí chiến đấu sục sôi. Không nghĩ đến Kinh Thần Cung nhưng một hồi tử mềm nhũn. Hắn trầm ngâm nói, bọn họ sẽ không là kế hoãn binh, trá cung chứ, hẳn là sẽ không. Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, bọn họ có người nói tổn thất nặng nề, không chịu đựng nổi, còn bồi chúng ta một ít bảo vật. Lãnh Phi nói, bảo vật, làm sao, ngươi có muốn bảo vật? Lương Giang Nguyệt mặt mày thông suốt. Vừa nhìn Lãnh Phi hai mắt tỏa ánh sáng dạng tử, liền biết tâm tư có tương ứng, cười nói, đừng hy vọng bọn họ bồi ra quá tốt bảo vật. Lãnh Phi nói, nếu thật sự là thành tâm, ta đòi hỏi hai ngọn hộ hồn đăng. Hộ hồn đăng, Lương Giang Nguyệt lộ ra cười khổ, đây chính là đứng đầu nhất bảo vật, bọn họ sợ là không chịu. Lãnh Phi nói, cái kia còn nói gì tới thành ý. Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, hộ hồn đăng nhưng là thiên ngoại đồ vật, không thuộc về thế gian này, tổng số lượng là có hạn, tổng cộng có bao nhiêu tràn. Lãnh Phi nói, Lương Giang Nguyệt nói, có người nói có 108 chản, chỉ có nhiều như vậy. Hắn ở Trích Trần Khuyết bên trong nhưng là nhìn thấy 36 chản. Lúc này một hồi liền chiếm 3 điểm chi nhất. Phải biết thiên hạ các đại tông môn nhiều chính là, nên đều có hộ hồn đăng. Trích Trần Khuyết chỉ có 36 cái đệ tử, mà Kinh Thần Cung nhưng là mấy trăm đệ tử. Còn có Lạc Hoa Cung, hiển nhiên cũng có hộ hồn đăng. Huống hồ ở thiên giới chư trong tông, như Kinh Thần Cung cùng Lạc Hoa Cung tông môn cũng không có thiếu. Có người nói có 9 đại tông, hắn giao thiệp với phạm vi quá hẹp, chỉ cùng Kinh Thần Cung cùng Lạc Hoa Cung có gặp nhau. Bởi vì thiên giới quá lớn, cương vực quá rộng rãi, không có chuyện phát sinh, những này hàng đầu đại tông lẫn nhau rất khó gặp được. Nếu không thì đây, Lương Giang Nguyệt cười nói, hộ hồn đăng quý giá, nhất người là nó diệu dụng, còn nữa cũng là bởi vì ít ỏi. 108 chản, đã không ít, Lãnh Phi nói, cái kia liền muốn 3 cái, sợ là khó thành. Lương Giang Nguyệt cau mày nói, ngoại trừ cung cô nương cùng Lý cô nương, còn có ai? Lãnh Phi chần chờ một hồi, ban đầu ta không phải chiếm một chiếc mà. Triệu Tư Tư, Lương Giang Nguyệt trầm mặt xuống đến. Lãnh Phi, ngươi muốn thay nàng cầu một chiếc. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu tội ác của nàng đã tiêu trừ, cũng không thể không có hộ hồn đăng, đúng hay không? Ngươi cũng thật là, Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, thế nàng bị phạt không tính toán, lại vẫn nghĩ giúp nàng tìm hộ hồn đăng, không biết còn tưởng rằng ngươi là Chu Phàm đây. Lãnh Phi cười nói, ta cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Phàm lúc này một hồi muốn khăng khăng một mực. Lương Giang Nguyệt lắc nha đầu than thở, kỳ thực cũng không đáng. Lãnh Phi nói, hai ngọn cũng là muốn, không kém lúc này một chiếc, thuận lợi ân tình cớ sao mà không làm. Có thể không phải như vậy, Lương Giang Nguyệt lắc đầu nói, một chiếc hộ hồn đăng đều là oan trái tim của bọn họ nha đầu thịt. Hai ngọn sợ sẽ không đáp ứng, chớ nói chi là 3 cái, kia tự chờ xem chứ. Lãnh Phi nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, thử một chút xem. Lương Giang Nguyệt than thở, lúc này một hồi vẫn đúng là phải tiếp tục đánh. Nàng liếc mắt nhìn 12 cây thông thiên sông, băng, mã ở trên lại quan sát tỉ mỉ, cảm nhận được khí thế bàng bạc cùng sức mạnh, sản sinh to lớn uy hiếp cảm, dĩ nhiên không dám vọt vào. Bực này sức mạnh đáng sợ có thể nào xuất hiện ở một thế giới này? Đây là phòng theo Kinh Thần Cung kiến. Lãnh Phi nói, ta nhìn uy lực của nó không tầm thường, liền y hồ lô họa biểu, thập nhị đô thiên đại trận. Lương Giang Nguyệt nói, đây chính là trấn tông chi bảo, ngươi dĩ nhiên có thể hàng nhái đi ra. Nàng lại liếc mắt nhìn Lãnh Phi, không biết nên nói cái gì, khen hắn thông minh có vẻ quá lướt nhẹ phiêu. Lãnh Phi cười nói, cũng là đầu cơ trục lợi. Nơi này là cực hàn vực sâu, như ở nơi khác liền không quá uy lực có thể nói. Lương Giang Nguyệt lung lay nha đầu, đi đi, hai người phóng lên trời, gió lốc mà lên, thời gian nháy mắt đi đến hộ hồn điện trước. Theo Lương Giang Nguyệt đi đến một tòa đại điện, Lãnh Phi nhìn thấy ngồi ở trong đại điện Sở Vô Phương. Sở Không Phương chính ngồi ở trong một cái ghế uống trà. Đối diện là Tống Kỷ Trà đang ngồi bồi. Hai người không nói lời nào. Sở Vô Phương bỗng nhiên để xuống bạch ngọc chén trà, đột nhiên đứng lên, trừng mắt về phía nhảy vào trong đại điện Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười, Sở huynh, có khỏe hay không? Ta tốt đến rất. Sở Vô Phương hừ nói, chết không được. Hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Lãnh Phi, biểu hiện ngạc nhiên nghi ngờ. Sở công tử, mang đến bảo vật đều thu trở về đi thôi. Lương Giang Nguyệt ngồi xuống, yên nhiên cười nói, chúng ta không gì lạ, không thèm khát những thứ này. Sở Vô Phương không lên tiếng, chỉ là Trừng Trừng nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Chúng ta muốn ba cái hộ hồn đăng. Lương Giang Nguyệt từ tốn nói, còn lại đều không cần. Hộ hồn đăng, Sở Vô Phương đột nhiên quay nha đầu, cau mày lạnh lùng nói, còn ba cái. Lương Giang Nguyệt yên nhiên mỉm cười điểm nha đầu. Sở Vô Phương khịt mũi con thường, Lương Giang Nguyệt nhưng vẫn duy trì yên nhiên mỉm cười, không hề bị lay động. Không thể, Sở Vô Phương lạnh lùng nói. Lương Giang Nguyệt yên nhiên cười nói, cái kia tựu không cái gì có thể đàm luận, thứ cho không tiễn xa được. Sở công tử, Sở Vô Phương quay nha đầu trừng mắt về phía Lãnh Phi. Là ngươi chủ ý, ngươi không muốn đình chiến, đúng hay không? Lãnh Phi nói, thay đổi ngươi là ta, có thể đáp ứng hay không? Sở Vô Phương nhìn chằm chằm Lãnh Phi tụ tử, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.